Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 194, lúc thỏ. Hạ, nguyên thần mãn nguyệt, phát đúng thanh thanh triệt để bạch quang, đích thật là đại viên mãn, danh xưng bất hủ, nhưng vẫn là âm chất. Bởi vậy tại A-la phạm phẩm, trong giá bản kinh phạm thần, dương hóa thấp hơn nhiều, quan tự tại kinh. Nhưng chứng minh kinh này tất sớm hơn xa quan tự tại kinh. Bởi vậy hai loại thân chỉ riêng biểu hiện không đồng đạo đi. Sơ thành phạm thần, kỳ cảnh càng tại minh thổ cảnh. Về sau mới tích lũy tư lương, mệt mỏi cấp mà lên. Thế giới này một bản đại nhạc phạm thổ kinh, càng tiết lộ quá trình này. Nó nói, này phạm thổ đọc số liền có thể tiếp dẫn. Nơi đây có một vị phạm thần chúa tể, tất cả mọi người đúng hoa sen hóa sinh, hạ phẩm chi hoa sen thân bạc trắng sắc thủy tinh, toàn thân trong suốt, trung phẩm chi hoa sen thân hiện lên đỏ kim sắc, thượng phẩm chi hoa sen thân đều kim hoàng sắc, phạm thần từng cái vóc người thuần kim sắc, phạm tổ tử kim sắc, những miêu tả liền rõ ràng lộ thiên cơ, lại chính là bạch, đỏ, kim, thanh, tử quá trình, mà tử kim sắc, ở cái thế giới này, lại xưng phạm kim, lại nước bảy đại nhánh sông một trong, sở sinh vàng cát, này kim sắc trạch đỏ hoàng, lại dẫn tử khí, là kim trung cao quý nhất người. Hậu thế đối với phạm tổ kim thân miêu tả, dùng nhiều lời này, trên thực tế chính là một loại sắc hoàng mà mang tử khí cát vàng. Chẳng qua quá trình này, liền xem như phạm thần, cũng dùng hơn ngàn năm. Vương Hoàng Nghị đối với cái này đương nhiên minh bạch, đương nhiên trong này ẩn tàng trung điệp ảo diệu. Liền xem như Vương Hoàng Nghị, nhất thời cũng không thể toàn bộ ngộ triệt. Chẳng qua câu này, vào nhà thì phá nhà, vào nước thì phá nước. Chuyện phạm cầu phúc, chính là càng đến hỏa, vẫn là khiến cho hắn hiểu ý cười một tiếng. Trên địa cầu ví dụ bất lực, liền thế giới này, lúc ấy phạm đại lục chỗ, có rảnh trước tuyệt hậu đại vương, hắn đúng khổng tước thần hậu duệ, quân quyền thần thụ, chảy thần máu tươi, phạm đại lục Trung Quốc san sát, tuy có thần huyết, cũng chỉ đúng một ít quốc chi chủ, đại vương kế thừa đời trước vương vị, nam chinh bắc chiến, chinh phục mấy chục nước, thây nằm trăm vạn, thống nhất phạm đại lục toàn cảnh, này vương văn võ song toàn, trị chính anh minh, cũng không phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Phụ tổ đã là quốc vương, có căn cơ, dựa theo đạo lý, nhưng mấy trăm năm thiên hạ, kết quả vương hậu đến quy y phạm tổ, lập làm quốc giáo, một thân vừa chết, lập tức bỏ mình tộc diệt, quốc gia diệt vong. Đến nơi đây trung ương đại lục, loại này ví dụ càng vô số kể. Phàm là thờ phụng quốc giáo người, hoặc suy yếu, hoặc diệt vong, không một may mắn thoát khỏi. Lúc này Vương Hoàng Nghị nắm giữ quốc gia, coi như ngày sau thống nhất, nếu là đánh tận khí vận, có thể tự lập tức tấn thăng, nhưng chỉ sợ bỏ mình, hai thế mà kết thúc. Bởi vậy coi như long khí nồng đậm, cũng không dám rút ra một tia một phần, chỉ từ vận chuyển âm dương, quản lý muôn phương trung sinh ra ti huyền chi lại huyền bản chất, mới dám hấp thụ, coi như thế, một năm liền so ra mà vượt phạm thần trăm năm công đức. Đây chính là vì cái gì Vương Hoàng Nghị tự hiểu là mình. Đúng đi tổ tiên không có làm được chuyện, trước tiên cần phải người không thể lấy được lớn phúc. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị ung dung nói, thôi, ngươi thị học trị chính đạo đức, việc này đối với ngươi mà nói chính là dị đạo, ngươi cũng đừng nhìn, trở về làm việc. Trương Du Chi khẽ khom người, cười, vâng, thần cái này cáo lui. An Định quận chỉ trông thấy trên tường thành, đều cái thang, mấy ngàn người bò hơi đi tới, tiếng kêu giết rung trời, ở phía dưới, lại độc đáo. Phía dưới vô số dân chúng, vận tới số lớn ướt rầm rề rơm rạ, trồng chất tại phía dưới. Binh sĩ ngã xuống tới, nhưng lại có tổn phí bồi thường. Phương pháp kia giảm mạnh thương vong. Mặc dù trên thành có thể bắn hỏa tiễn, nhưng bốc cháy không lớn. Chẳng qua, coi như thế, chỉ nghe, bắn, theo lệnh một tiếng. Mưa tên bén nhọn gào thét bắn xuống. Lập tức lại có trên 100 binh sĩ ngã xuống, bị bắn giết bắn bị thương. Nhìn thấy phía trước tình hình chiến tranh, Sơn Gian Kỳ một người cau mày, sắc mặt tái nhợt, nói, dạng này công thành, chỉ sợ quân ta thương vong không nhỏ. Bên trong liền 2-3 ngàn người, phá thành này, lại có thể đạt được vàng bạc tài bảo, mà lại chúng ta có thể không công. Một người trả lời nói, mọi người thấy đằng sau dương dương mắt hổ đinh hổ thần, không khỏi cười khổ. Giờ phút này, trên đầu thành, Hứa Hạc Niên song mi nhíu chặt, hướng về phía ngoài đại quân nhìn lại. Tại người trung niên này bên cạnh, còn có một ước chừng 50 tuổi, mặt vàng thể gầy quan văn. Thật sự nghĩ không ra, mới công nửa ngày, trên thành liền nóng vội nguy cơ. Mặc dù người của chúng ta đã phi mã hướng về sau cầu viện, nhưng đến một lần, ít nhất phải 3 ngày thời gian. Chúng ta chưa hẳn có thể chống đến 3 ngày. Hứa Hạc Niên cau mày, hướng về bên cạnh quan văn nói, chúa công lo lắng không vô đạo lý, mà lại hầu ra cho dù được cấp báo, cũng chưa chắc có thể rút ra nhân thủ đến trợ giúp thành này. Cái này quan văn mắt nhìn lấy phía dưới đại quân, thấp giọng về lấy, theo thần nhìn, sở quân cũng không thương tiếc những man binh, khu xử công thành, nhưng dạng này thế công tất mãnh, lại như thế nào có thể ngăn cản được. Một khi thành phá, những thương vong rất lớn man binh trả thù, theo người ý tứ, gì đúng thượng sách đâu. Hứa Hạc Niên nghe được tâm phúc, nhíu mày hỏi, chúa công, việc đã đến nước này, sao không đầu sở vương? Văn thần thấp giọng khuyên, sở vương có được mấy chục quận, vũ khí 10 mấy vạn, thực lực mạnh mẽ, ngay cả Ngụy Việt cũng không là đối thủ. Chúa công còn đang chần chờ cái gì? Nếu là trước đó, chúa công lo lắng nhận hầu ra thế lực ngăn cản. Đến lúc này, mở thành vừa mở, chính là lập công thời điểm. Trong thành người của sở hầu tay, lại như thế nào có thể ngăn cản đại quân? Đây không phải một cái cơ hội tốt à? Nhưng ta mới hàng sở hầu, bất mãn mấy tháng lại hàng sở vương, sợ là thanh danh. Hứa Hạc Niên có chút tâm động, thế công đã vượt qua tưởng tượng, lúc này trên mặt lại có chút do dự. Ha ha, chúa công quá lo lắng. Trước đó sở hầu phụng thiên tử mà đến kinh nam, chúa công hàng đúng danh chính ngôn thuận, hiện tại thiên tử đã là không, còn có gì lo lắng. Sở hầu đối với chúa công chưa từng tín nhiệm, thậm chí ngay cả trong phủ đệ đều sắp xếp nhãn tuyến, người này há có thể thành đại sự. Coi như thật phụ tá kỳ thành xong việc, đến lúc đó không chừng rơi một thỏ khôn chết chó săn nấu hạ tràng. Sở vương đối với hạ thần từ trước đến nay nhân nghĩa có thừa, chính là hàng thần, chưa từng bạc đãi qua. Đầu hàng với hắn, tốt xấu có thể bảo trụ chúa công gia tộc bất bại, từ đường không suy. Văn thần nói tiếp, nghe nói như thế, lại nhìn một chút dưới thành đại quân. Hứa Hạc Niên hai mắt nhắm lại, bắt đầu suy tư. Đúng lúc này, xung quanh lại tới mấy cái tâm phúc, cũng nghe thấy lời này. Chúa công, chuyện tới hiện tại, chỉ có quy hàng. Một người thật sự nói lấy, sở vương liền xem như Trịnh Công cùng Ngụy Việt liên hợp, cũng không cách nào ngăn cản. Chúng ta một quận, lại thế nào ngăn cản đại quân? Đến lúc đó thành phá, sợ là thật muốn sinh linh đồ thán. Vâng, chúa công, người Liêu đại nói không sai. Tái chiến tiếp, trong thành lại phải gặp được một trận hạo kiếp. Ngài là nhân nghĩa người, lại há có thể là người chi danh, mà uổng nhìn chung thành bách tính. Còn xin chúa công quy hàng. Đám tâm phúc đều nói, lại để cho ta lại suy nghĩ một chút. Hứa Hạc Niên do dự, nhìn mắt nhìn đi, chỉ thấy được xuống buổi trưa. Chiến sự càng phát ra kịch liệt, mà 3.000 binh sĩ cuối cùng là ít người. Dần dần người người mang thương, chống cự cũng càng ngày càng yếu. Mắt thấy thành trì lại thủ xuống dưới, không đến được ngày mai, liên thủ không được bị người tiến đánh tiến đến. Đến lúc đó coi như nghĩ quy hàng Sở Vương, có man nhân, chỉ sợ cũng người si nói mộng. Nhìn những hứa cuối cùng, Hạc Niên hạ quyết tâm, thở dài, nói, đã dạng này, vì bách tính mà tính, chúng ta liền quy hàng Sở Vương. Xung quanh quần thần cùng tướng lĩnh lập tức đại hỉ, một tướng liền nói, chúa công yên tâm, Trịnh Tặc phái tới cái này đem, ta vừa ra tay liền có thể giam giữ. Nghe được Trịnh Công biến thành Trịnh Tặc, Hứa Hạc Niên ra mặt, đột nhiên giật một cái. Chẳng qua chuyện tiến hành rất thuận lợi, quận nguyên bản là mới hạ xuống Trịnh Bình Nguyên, cũng không có cái gì quá lớn trở ngại, ngắn ngủi chém giết, liền đem Trịnh Bình Nguyên phái một tướng cầm xuống. Mấy cái khác quan văn cũng bị hạ lệnh cho trói lại. Đại tướng quân trên thành bay ra cờ trắng, một lần công kích khoảng cách, trên thành đột nhiên lên nội loạn. Một lát liền có thân binh báo cáo. Đinh Hổ Thần nhìn mắt nhìn đi, quả nhiên gặp được cờ trắng, trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Quận thành chỉ tiến đánh nửa ngày, mặt trời còn chưa xuống núi liền tuyên bố đầu hàng. Chẳng qua Đinh Hổ Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đã sớm đạt được tin tức, biết quận đúng mới hàng Trịnh Bình Nguyên, ngay cả 2 tháng thời gian đều không có, vốn là chưa nói tới cái gì trung tâm không trung tâm. Chỉ cần hiện ra một chút thực lực mạnh mẽ, đối phương hàng ai không phải hàng, làm bọn hắn mở thành. Đinh Hổ Thần quét nhìn thoáng qua, hiện tại trong núi Tam Kỳ đã từ 7.000 biến thành 5.000, thực lực giảm lớn, cũng coi như bộ phận đạt tới mục đích. Nhận lấy gọi hàng, trên thành Hứa Hạc Niên do dự một chút, liền làm mở thành. Vừa mở thành, đã sớm chuẩn bị 300 kỵ binh, tại chủ tướng dẫn đầu, thẳng hướng cửa thành. Giờ khắc này, trông coi cửa thành binh sĩ đều hoàn toàn biến sắc, sợ xông tới đại sát, chẳng qua cũng không dám phản kháng. Chỉ một lát, lấy kỵ binh tốc độ, liền tấn công vào cửa thành. Trông thấy kỵ binh vào thành, không thiếu tướng trường học vứt xuống vũ khí, lúc này quỳ rạp trên đất, trong miệng hô to, chúng ta nguyện hàng, còn xin đại tướng quân tha ta chờ bất tử. Tất là đại tướng quân, là Sở Vương ra sức châu ngựa, xin hàng tiếng vang thành một mảnh, có người dẫn đầu đầu hàng. Binh lính chung quanh tự nhiên cũng đều không có mảy may do dự, bọn họ lập tức liền vứt xuống vũ khí, quỳ rạp trên đất, trong miệng hô to nguyện ý quy hàng. Trong nháy mắt, trong thành liền mở ra. Chẳng qua coi như thế, bên trong còn có chút đến từ Trịnh Bình Nguyên quân đội cùng một chút binh sĩ tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết. Đinh Hổ Thần trông thấy đây, lạnh lùng uống vào, theo đại tướng quân mệnh lệnh một chút, liền có binh sĩ xông lên, trong thành sinh ra lấy tiếng giết. Mà quận thủ Hứa Hạc Niên mang theo quần thần ra bái kiến, chẳng qua trong chốc lát, toàn bộ quận thành đã toàn bộ đều thuộc về hàng Đinh Hổ Thần. Các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, bản tướng tất nhiên báo cáo chúa công. Đãi chúa công chiếm cứ Kinh Nam, nhất định trùng điệp có thưởng. Đinh Hổ Thần đối đãi bọn hắn một bộ gương mặt, ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, thậm chí còn lộ ra một chút mỉm cười. Mặc dù đối với khí giới đầu hàng tướng lĩnh có chút xem thường, Đinh Hổ Thần vẫn là hứa hẹn cho những người này tranh công. Những người này tham sống sợ chết, mới khiến cho bên mình người đắc thắng thuận lợi. Giết người đầu hàng, về sau còn có ai sẽ chủ động đầu hàng quy thuận? Đã đánh hạ này quận, nhanh chóng phái người về Tương Dương, đi hướng chúa công đưa tin chiến thắng. Đinh Hổ Thần bận bịu phân phó người hướng Tương Dương báo tin. Vâng, mấy ngày, thành Tương Dương Vương Hoàng Nghị, trong Vương Cung, lần nữa nhận được Đinh Hổ Thần tin chiến thắng, công liên tiếp ba quận, đánh vào Kinh Nam, Đinh tướng quân quả nhiên là hổ tướng vậy. Nhìn đưa tới hai phần tin chiến thắng, Vương Hoàng Nghị cao hứng nói, Chúa Công, lúc này liền nhất cổ tác khí, đánh hạ Kinh Nam, Trương Du Chi ở bên đề nghị nói, đến mức này, trần chờ đã hoàn toàn không cần thiết, Vương Hoàng Nghị cũng nghĩ như vậy, lúc này ra lệnh, khiến thủy sư một nửa phòng ngự, một nửa vận lấy quân ta tiến vào Kinh Nam, nhất cử thống nhất Kinh Châu. Vâng, vương giả chi lệnh, bài sơn đảo hải, trong vòng 3 ngày, 10 vạn đại quân động viên, thẳng bước Kinh Nam, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.